Chương 1680, quỷ bức. 1680 quỷ bức nghe A trước lời nói, Lục Vân đầu có chút ngất đi, chân ngã đột phá trở thành hư vô giới tôn vui sướng, trong nháy mắt liền bị cọ rửa đi. Nguyện ý đến đây cầu cứu, vậy liền có nghĩa là tình thế đã nghiêm trọng đến một cái không cách nào vãn hồi hoàn cảnh, có lẽ một cái kiếm bất nhị, căn bản cũng không đủ Lục Vân QNZ chú ý tới nguyện ý thuật lại bên trong. Nhật Tôn Vương câu nói kia vô tận giới vực chúng sinh tín nhiệm. Đừng quản cái gì côn bằng hải rồi, hiện tại, lập tức, ngay lập tức đi Thiên Tượng Sơn. Trong lúc nói chuyện, Lục Vân thân hình khẽ động, trong nháy mắt rời đi giới tinh. Lần trước, hắn rời đi Thiên Tượng Sơn trước đó lưu lại một cái tâm nhãn, ở bên ngoài Thiên Tượng Sơn lấy Sinh Tử Thiên Thư lưu lại một cái không gian ấn ký. Sinh Tử Thiên Thư lưu lại tọa độ, liền xem như mở ra danh sách cường giả, QNZ không cách nào cảm thấy đến Sinh Tử Thiên Thư lưu lại không gian ấn ký. Cho nên lần này, Lục Vân trực tiếp thông qua cái không gian kia ấn ký, liền đi tới Thiên Tượng Sơn bên ngoài. Một vòng thảm đạm mặt trời lẳng lặng lơ lửng ở trên Thiên Tượng Sơn. Nhật Tôn Vương áo giáp màu vàng nóng đã bị máu tươi nhiễm đỏ, hắn khô tọa tại Thiên Tượng Sơn chi đỉnh, hữu khí vô lực nhìn xem ngay tại đồ sắt con rơi kiếm bất nhị. Giờ phút này, toàn bộ Thiên Tượng Sơn đều bị bóng tối bao trùm. Trong bóng tối, tựa hồ có một đôi tinh hồng sắc con mắt, đang yên lặng nhìn chăm chú lên nơi này hết thảy. Giờ phút này, kiếm bất nhị mặt mũi tràn đầy đàn ở dê cha tờ, hắn đã phóng xuất ra cựu trọng danh sách lực lượng, loại lực lượng này đã hoàn toàn bao trùm tại lúc trước Thiên Tôn Vương phía trên. Thế nhưng là ngay lúc này, kiếm bất nhị tay phải đã không cánh mà bay, chỉ còn lại có một đầu cánh tay trái mang theo cái kia đã phóng xuất ra kiếm mang, rút đi vết dỉ trường kiếm. Địa ma đằng đã bị kiếm bất nhị không biết đá đi nơi nào, liền hắn đều hiện tượng nguy hiểm thay nhau sinh, địa ma đằng lưu tại nơi này, chỉ sợ sớm đã hôi phi yên diệt. Hư không bên trên, lít nha lít nhít, đâu đâu cũng có con rơi. Những này con rơi cùng phổ thông con rơi bất đồng, bọn chúng cái kia tinh hồng sắc con mắt là có thị giác, đồng thời có thể phóng xuất ra một loại kinh khủng tầm mắt, trong nháy mắt xuyên thủng kiếm bất nhị thân thể. Lúc đầu, Thiên Tượng Sơn bên trong có ít ước thiên minh đệ tử, nhưng là bây giờ, cũng chỉ còn lại chỉ là mấy trăm vạn người, tại Nhật Tôn Vương cái kia ảm đạm vô quang mặt trời phía dưới kéo dài hơi tàn. Trên người của bọn hắn cũng đều bản thân bị trọng thương, miễn cưỡng bảo trụ một mạng mà thôi. Nhật Tôn Vương thần sắc đã chết lặng, liền ở bên ngoài Thiên Tượng Sơn, lít nha lít nhít tụ tập vô số sinh linh tu sĩ, bọn hắn đều trận địa sẵn sàng đón quân địch, tựa hồ là đang phòng ngừa thiên minh đệ tử đào tẩu. Những người này, cũng không biết cái gì là hắc ám. Cái gì là hắc ám chi địa, bọn hắn chỉ biết là, giờ phút này thiên minh gặp nạn, bọn hắn liền muốn đến bỏ đá xuống giếng thiên minh đã bị yêu ma hóa. Đã từng đệ tứ giới chúng sinh e ngại thiên minh, nhưng QNZ hận không thể thiên minh tan thành mây khói, vĩnh thế không được siêu sinh. Hiện tại, cơ hội này tới. Thiên minh ngay tại gặp nạn, thiên minh ngay tại vẫn lạc, bọn hắn liền lập tức đem Thiên Tượng Sơn vây quanh, phòng ngừa bất kỳ một cái nào thiên minh đệ tử đào thoát. Chậc chậc chậc. Thật sự là đáng tiếc, to như vậy một cái thiên minh, rốt cục muốn hủy diệt rồi. Hư không một góc, một cái áo đen tóc đen, làn da trắng nón như tờ giấy nam tử khỏe miệng có chút pha cờ hoa ra một cái đường cong, mang theo đùa cợt nói. Chính là chú Vương. Tại chú Vương bên người, có một cái cùng hắn cách gan mặc tương tự, nhưng là một đầu tóc lục nam tử. Giờ phút này, cái này tóc lục nam tử đang sở lấy cái kia chân bóng không cần cái cảm, lẩm bẩm nói. Thiên minh không đáng để lo, ngươi nói Lục Vân sẽ đến không đến, là khẳng định sẽ tới, không phải vậy ta làm ra lớn như vậy một cái phô trương, liền quỷ bức đều mời ra được, vẹn vẹn vì đối phó một cái nho nhỏ thiên minh. Chú Vương vẫn tại cười, ánh mắt của hắn đã nhìn về phía một cái phương hướng. Lục Vân hiện thân, giờ phút này sắc mặt của hắn trắng bệnh, cũng không phải là sợ, mà là bị tức. Kiếm bất nhị ngươi cái lớn ngu xuẩn, Lục Vân nhịn không được, trực tiếp phát nổ miệng thô. Thiên Tượng Sơn đã bị hắc ám chi địa thôn phệ, nơi đó sớm đã không phải đệ tứ giới, không chịu đến đệ tứ giới trật tự ảnh hưởng. Con mẹ ngươi chỉ dùng cựu trọng danh sách lực lượng đi tìm cái chết sao? Thập nhất trọng danh sách, ngươi thế nhưng là mở ra thập nhất trọng danh sách. Người Lục Vân thanh âm lanh lảnh, trong nháy mắt xuyên thủng hư không, rơi xuống kiếm bất nhị trong thai. Kiếm bất nhị có chút khẽ giật mình. Con mẹ ngươi không nói sớm, kiếm bất nhị nhịn không được giơ chân, nhưng là phản ứng của hắn cực nhanh. Trong nháy mắt, trên thân thể hắn liền nhiều hơn hai trọng hư ảnh. Tựa hồ có hai cái kiếm bất nhị, từ một mảnh vùng chưa biết bên trong đi ra, cùng thời khắc này kiếm bất nhị trùng điệp đến cùng một chỗ. Sau đó kiếm bất nhị cái kia gãy mất cánh tay phải lại xuất hiện rồi. Sau một khắc, kiếm bất nhị huy kiếm. To lớn kiếm quang cơ hồ đem hư không mở ra, vô số quỷ bức phát ra sinh sinh tiêu thảm, sau đó bị đạo kiếm quang này chôn vùi. Kiếm bất nhị quay đầu, nhìn về phía hư không một góc, sau đó cười nói, chú Vương, đã lâu không gặp, chờ ta giải quyết những này con rơi thối, chúng ta lại đến ôn chuyện. Cũng không biết lúc trước ta cái kia một ngụm đậm nhạt hương vị như thế nào. Kiếm bất nhị cười dài, sau đó hắn một người một kiếm, trực tiếp giết vào bóng tối vô tận. Vậy cũng phải ngươi có mệnh trở về mới được. Giờ khắc này, chú Vương sắc mặt chìm tới cực điểm, bên cạnh hắn cái kia tóc lục nam tử thì là kinh ngạc nhìn xem chú Vương. Sau đó cái này tóc lục nam tử ra mặt hung hăng co quắp một cái, hiển nhiên là tại nhịn xuống nụ cười trên mặt. Độc Vương ngươi tốt nhất quên chuyện mới vừa rồi, nếu không chú Vương cắn răng nghiến lợi nói ra. Nguyên lai ngươi thật sự ăn hắn một cục đờm đặc cái kia tóc lục nam tử, Độc Vương cũng nhịn không được nữa, bắt đầu cất tiếng cười to. A a a a a a a a, chú Vương giận dữ hét, kiếm bất nhị, ta muốn xử lý ngươi đừng xúc động quỷ bức một khi xuất thủ, địch ta không phân, lấy hai người chúng ta thực lực, có thể chống đỡ không được quỷ bức Vương một kích. Độc Vương thấy thế, vội vàng ngăn lại chú Vương. Chú Vương lồng ngực chập trùng, hung tợn nhìn về phía trong bóng tối tả xung hữu đột kiếm bất nhị. Nguyên lai là mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả. Nhật Tôn Vương cái kia ảm đạm tầm mắt dần dần khôi phục một tia thanh minh, hắn tựa hồ thấy được hy vọng. Vây quanh ở Thiên Tượng Sơn chung quanh những sinh linh kia cũng đều bị sợ ngây người. Mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả bọn hắn có thế đều nghe được Lục Vân tiếng thét chói tai. Giờ phút này, Lục Vân cu nở dê vọt vào Thiên Tượng Sơn, đi vào Nhật Tôn Vương bên người. Sắp đặt lớn như vậy một cái bẫy, lại chậm chạp không chịu tiêu diệt Thiên Tượng Sơn, không có khả năng vẹn vẹn vì chúng ta. Nhật Tôn Vương nhìn về phía tới chỗ này Lục Vân, tựa hồ minh bạch cái gì. Vô luận là vì ai, Thiên Tượng Sơn này đều không cho sơ thất. Lục Vân đưa tay, đem một đạo phù đánh vào Nhật Tôn Vương thể nội. Không nên uổng phí khí lực, ta sinh cơ đã đứt, chỉ là bằng vào một ngụm không cam lòng mới không có tắt thở. Nhật Tôn Vương cười nói, hiện tại ngươi mang theo mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả tới, ta cu nở dê có thể an tâm đi. Sau đó Nhật Tôn Vương liền nhắm mắt lại, khí tức trên thân trong nháy mắt tan hết. Giữa không trung phía trên, cái kia vòng ảm đạm mặt trời, cu nở dê dần dần dập tắt. Toàn bộ Thiên Tượng Sơn tối xuống. Trong nháy mắt, nồng đậm bi ý, đem chọn cái Thiên Tượng Sơn bao phủ. Một cái mở ra thập nhất trọng danh sách cường giả, chỉ sợ còn chưa đủ. Lục Vân nhẹ nhàng thở dài một hơi, cho nên, ngươi vẫn là sống lại đi. Sau đó, mới vừa Lục Vân đánh vào Nhật Tôn Vương thể nội đạo phù kia, trong nháy mắt đổi phát ra giạt rào sinh cơ. Lúc đầu đã hồn phi phách tán, chỉ còn lại có một bộ thể xác Nhật Tôn Vương, lại một lần mở mắt. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.